Các người luyện võ ta tu tiên. Tác giả: Nhĩ Bất Thị Lưu Manh. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 221. Thật là ác độc, lời thề 47. Tô Trạch cười ha ha, cầm kiếm đánh tới, hắn tiện tay một kiếm, đem Thích Nghiêm kích thương, lại một kiếm chém xuống. Tuệ Viễn sắc mặt đại biến, lập tức quanh thân kim quang đại tác, thi triển ra Phật môn hộ thể thần công, Kim Cương Bất Hoại, chỉ là lại là một kiếm chém ra. Răng rác, Kim Cương Bất Hoại thần công tu luyện to lớn tròn cảnh giới mà diễn sinh ra hộ thể cương khí, trực tiếp vỡ vụn. Tô Trạch một kiếm xuyên thủng Tuệ Viễn phần bụng, lắc đầu hí hư nói: Phong Vương đỉnh phong, yếu như vậy a. Tô Trạch cảm giác tự mình bành trướng, lấy hắn thực lực hôm nay, nếu là tại nắm giữ một chút kim đan cảnh tu tiên giả có thể nắm giữ thủ đoạn, chính là gặp được võ đạo đế cấp cũng có thể chém giết. Khụ khụ, Tuệ Vệ hắt ho ra máu, trong mắt tràn đầy không thể tin. Thất Thanh nói: Không có khả năng, đây không có khả năng. Thực lực của ngươi tại sao lại đột nhiên tăng lên nhiều như vậy? Hẳn là ngươi đã thành đế cấp. Không, 18 tuổi, cho dù là thần giới thánh nhân chuyển thế, thiên vương thân truyền, cực đạo đại đế hậu duệ, cũng không có khả năng có 18 tuổi đế cấp. Hắn cảm giác tự mình tam quan triệt để bị hủy diệt, là vô trần kiếm băng lãnh lưỡi kiếm đáp lên Tuệ Viễn hòa thượng cái cổ động mạch chủ lúc. Lão hòa thượng rốt cục bình tĩnh lại, hắn sửa sang lại một cái tăng bàn, khoanh chân ngồi xuống, chắp tay trước ngực, nhắm mắt lại, miệng tụng Phật hiệu, nói: A-di-đà Phật, Tô thí chủ, lão nạp tài nghệ không bằng người, lão nạp nhận, bất quá, Tô thí chủ có thể buông tha ta Thiếu Lâm tự đệ tử khác. Thiếu Lâm tự thượng hạ sẽ dựa theo Tô thí chủ lời nói, xuống núi trấn thủ Hà Nam cảnh nội, đồng thời, lão nạp sẽ xuất ra một bộ phận Thiếu Lâm tự chân tàng tuyệt kỹ, công bố thiên hạ. Tuệ Viễn đại sư một bộ coi nhẹ sinh tử bộ dáng, khẩn cầu, chỉ cần Tô thí chủ buông tha Thiếu Lâm tự, lão nạp sẽ an bài 5 tên tuyệt điên chân thần, vĩnh trú Vân Quốc, trợ giúp Vân Quốc chống cự yêu thú. Ha ha, Tô Trạch cười lạnh, hắn một cước đem Tuệ Viễn đạp lăn trên mặt đất, lạnh lùng nói: Hiện tại biết cầu tha, sớm mẹ nó làm gì đi. Các người Thiếu Lâm tự không ăn ít bách tính, dùng bách tính, thời kỳ hòa bình, Thiếu Lâm tự phát triển quốc gia cũng là ra đại lực. Có thể linh khí khôi phục về sau, nhân tộc nguy cơ, các người Thiếu Lâm tự đang làm gì? Vẻn vẹn đăng phong thị, liền chết không biết rõ bao nhiêu người. Trong bọn họ, bao nhiêu người tin Phật ăn chay, chính là Thiếu Lâm tự tín đồ. Các người Thiếu Lâm tự có thể từng nghĩ tới che chở bọn hắn? Tuệ Vệ không phản bác được, hắn há to miệng, cuối cùng không có thể nói ra, mệnh trung chú định có kiếp nạn loại hình. Hắn hít một hơi thật sâu, cười khổ nói: Lúc ấy thần giới có chí cường giả tự bạo, làm cả thần giới không gian rung chuyển, ta Thiếu Lâm tự động thiên bí cảnh cũng nhận cực lớn ảnh hưởng, động thiên bí cảnh cần đại lượng nhân thủ trấn áp. Loại này lấy cớ nghe rất có đạo lý, có thể Tô Trạch mới bỏ mặc những thứ này. Hắn mấy cái tát quạt tới, đem Tuệ Viễn nện ngã xuống đất. Chó đồng dạng đồ vật, liền ngươi cũng có tư cách xưng đại sư? Các ngươi Thiếu Lâm tự không phải thường xuyên nói cứu người một mạng thắng tạo cấp 7 phù đồ a? Tuệ Vệ hắt ho ra máu, đừng nói là hòa thượng, cho dù là thật Phật, bị như thế lăng nhục, cũng sẽ bạo khởi. Có thể hắn vừa định phản kháng, lại kém chút không có bị Tô Trạch một cước đạp chết. Lúc này thân người cong lại, nằm trên mặt đất, từng ngụm thổ huyết, vô trần kiếm lưỡi kiếm, lần nữa đáp lên Tuệ Viễn đại sư trên cổ. Tô Trạch thản nhiên nói: Bây giờ, cho ngươi hai lựa chọn. Thứ nhất, biểu hiện kiên cường một điểm. Cứ việc phun lão tử. Lão tử dưới cơn nóng giận, giết ngươi. Tại đi thiếu lâm tự giết ngươi, thiếu lâm tự tất cả tuyệt điên chân thần. Đem mặt khác đệ tử nhau nhau trấn áp cầm nã, đưa đi như sơn đào quáng. Thứ hai, dựa theo ngươi lời nói, thiếu lâm tự cần xuất ra chân tàng công pháp bí tịch. Mặt khác lại phái người trấn thủ Hà Nam cảnh nội, về phần điều động tuyệt điên cao thủ hiệp trợ trấn thủ Vân Quốc. Như thế không cần, bây giờ Vân Quốc cảnh nội, rất nhiều yêu thú cả ngày nơm nớp lo sợ. Hoảng sợ không chịu nổi một ngày, hận không được tìm một cái lỗ để chui xuống. Còn cần các ngươi hỗ trợ. Ngươi hứa hẹn kia 5 tên tuyệt điên chân thần, điều cho ta, mặt khác tại cho ta phát 1000 tên đệ tử thiếu lâm. Tối thiểu nhất trung phẩm khởi bước cái chủng loại kia, đem bọn hắn đưa đi Nghiêu Sơn đào quáng. Ai dám không nghe, đến lúc đó đừng trách lão tử tâm ngoan thủ lạt. Đào quáng, Tuệ Viễn lão hòa thượng, rốt cục nhịn không được hỏi một câu. Mấu chốt là, đào quáng, cái từ ngữ này, Tô Trạch nói số lần nhiều lắm. Hắn trên mặt vẻ nghi hoặc, nói, Tô thí chủ, tha thứ lão nạp ngu dốt. Cái này, đào cái gì mỏ, ba tương đương, Tô Trạch một cái tát tai quăng tới, xì mắng, lão lừa chọc. Đây là ngươi nên hỏi thì hỏi đề a. Ta nói điều kiện, ngươi đến cùng có đáp ứng hay không? Bằng lòng, chuyện cho tới bây giờ. Cái gì cao nhân phong phạm, thánh địa tôn nghiêm, đáng giá mấy đồng tiền? Thật hay giả? Tô Trạch bán tín bán nghi. Tuệ Viễn lại là đánh một câu Phật hiệu. Nghiêm túc nói, lão nạp lời nói, nếu có nửa câu giả tạo. Như vi phạm thể ước, liền gọi ta đại đạo đứt đoạn mà chết. Lão hòa thượng này, nhìn mặt mày hiền lành, không nghĩ tới khởi sướng thề đến, ngược lại là rất ác độc độc. Tô Trạch thầm tắc lưỡi, một cước đá tới, mắng, còn không mau cút đi. Ta tại Hà Nam căn cứ khu chờ ngươi thiếu lâm tự tin tức tốt. Trưa mai trước đó, ta nếu là không gặp được ta muốn thợ mỏ. Liền trực tiếp đạn hạt nhân đả kích, trước bạo phá ngươi thiếu lâm tự, lại giết tới tung sơn, chém chết các ngươi. Tuệ Viễn liền vội vàng đứng lên, đem Thích Hoài thi thể thu hồi, lại đem trọng thương hôn mê Thích Nghiêm đại hòa thượng sách tại trong tay. Nhanh như chớp hướng về tung sơn bay đi. Ai, thở mỏ sự tình, cuối cùng giải quyết. Tô Trạch thở một hơi thật dài. Như chút được gánh nặng, lúc này mới đứng dậy, hướng về Hà Nam căn cứ khu bay đi. Một trận chiến này, nói rất dài dòng, có thể kỳ thực, rất ngắn, theo 5 tên hòa thượng xuất hiện tại Tô Trạch trong tầm mắt. Về sau giao thủ đến bây giờ, cũng bất quá 10 mấy phút mà thôi. Thậm chí, phụ cận giám thị lấy tung sơn thiếu lâm tự động tĩnh nhân viên tình báo còn chưa kịp điều tra rõ. Rằng tình huống, Tô Trạch đã hướng về Hà Nam căn cứ khu bay đi. Nguyên Hà Nam thành đã sớm biến thành phế tích. Bây giờ Hà Nam căn cứ khu, nhưng thật ra là xây dựng ở đã từng mở ra. Cụ thể vị trí, tới gần đã từng mở ra kỳ huyện. Cự ly Đăng Phong chừng gần 200 km đường. 200 km, Hà Nam căn cứ khu bên này cao thủ. Cũng không cảm ứng được quá nhiều dị thường. Đánh, trong đêm tối, một đạo bóng người, từ trên trời giáng xuống. Vương Hầu rốt cục chạy tới Hà Nam căn cứ khu. Hắn sắc mặt ngưng trọng, bước chân vội vàng, đang muốn tiến đến Hà Nam căn cứ khu võ đạo cục quản lý. Lại nghe sau lưng một thanh âm truyền đến, quay đầu nhìn lại, thấy là Tô Trạch, không khỏi vui vẻ nói. Tô Trạch, ngươi tới vừa vặn, ta vừa mới nhận được tin tức. Thiếu lâm tự ngũ đại cao thủ hạ tung sơn. Việc này chỉ sợ không thể thiện. Đi, Cơ Bần cùng Mộc Tĩnh Vân cùng quân bộ. Bộ giáo dục tuyệt điên đã đến. Ngoặc kép, Tô Trạch muốn nói một câu. phiền phức đã giải quyết, có thể lời đến khóe miệng, Vương Hầu cũng đã nhanh chân lưu tinh đi thẳng về phía trước. Lúc này, chỉ có thể theo sau lưng. PS, cảm tạ 123 đánh lão hổ đại lão 200 VP điểm khen thưởng. Tạ ơn đại lão, tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.